Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1756, hiện tượng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật, Trần Khiêm nghỉ ngờ, thảo nào, Cửu La Vương đã theo dõi mình mà bây giờ nhà họ Cổ cũng nhìn mình chăm chăm. Thì ra đây là ý định của bọn họ, nhưng trên người mình, có bí mật gì à? Về những điều này thì ngay cả Cổ Vũ Tiêu cũng không rõ. Mà Trần Khiêm, anh phải chạy ngay đi. Dù là Tam Thánh Giáo hay là Cửu La Môn, kể cả nhà họ Cổ chúng tôi thì anh vẫn chưa phải là đối thủ. Một khi rơi vào tay họ, không biết sẽ sống chết thế nào. Cổ Vũ Tiêu nói, với lại, Cửu La Môn còn cử một người cực kỳ mạnh, tên là Hắc Tướng. Hắn ta không phải là loài người, rất ghê gớm, ngay cả bà cụ cũng rất kiêng kỵ, cho nên một khi anh rơi vào tay nhà họ Cổ thì sẽ không thể thoát ra được. Sắc mặt Cổ Vũ Tiêu vừa nghiêm túc vừa sợ hãi. Hắc Tướng, ngay cả bà cụ nhà họ Cổ các cô cũng kiêng kỵ. Trần Khiêm kinh ngạc, cuối cùng anh cũng xem như hiểu ra, vốn dĩ cho rằng Mạc Trường Không đã là người mạnh nhất rồi, không ngờ rằng còn có Mạc Thương Long. Nhưng bây giờ nhìn lại, những gì bản thân thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, ở phía dưới vẫn còn quá nhiều thứ mà anh chưa thể chạm tới được. Bà tôi nói, hẳn ta chỉ là một cái xác do Cửu La Vương chế tạo ra, công cụ có ý thức. Chỉ nghe lời một mình Cửu La Vương, hẳn ta còn là độc vương. Một khi bị hắn ta tấn công, anh sẽ bị trúng độc, cho dù chạy thoát, cũng không thể nào giải được. Đầu tiên bọn họ đến nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ chúng tôi đã từng chiến đấu với Cửu La Môn. 8 vị trưởng lão của nhà họ Cổ đều bị Hắc Tướng đánh bại, trúng độc. Nếu như không thỏa hiệp với Cửu La Vương thì e nhà họ Cổ chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên nếu anh có gặp phải hắn ta thì nhất định phải trốn. Cổ Vũ Tiêu nghiêm túc cảnh cáo, có thể nhận thấy những lời cô ta nói đều là thật, và lại lúc nói cô ta cũng cực kỳ sợ hãi. Tại sao Cửu La Vương lại đến nhà họ Cổ? Lẽ nào bọn họ cũng biết tôi sẽ đến nhà họ Cổ? Trần Khiêm nghi ngờ hỏi, không biết nữa, có thể đây cũng là một trong những lý do, bọn họ còn một mục đích nữa, hình như là đến Cổ Sơn của Cổ Thành thì phải. Cổ Sơn của chúng tôi, cứ cách 100 năm sẽ có một số hiện tượng kỳ lạ. Cổ Vũ Tiêu nói, hiện tượng kỳ lạ gì? Trần Khiêm tò mò, đây không phải là chuyện mà tôi được biết. Cổ Vũ Tiêu lắc đầu, bây giờ, dường như tất cả mọi chuyện đã rõ rồi. Đúng là bây giờ đang có 3 thế lực tìm kiếm tung tích của mình. Mà 3 thế lực này, mặc dù trước mắt mình đã trải qua lễ rửa tội thiên đạo. Cách chương.